Ma Đế Quân, chương 278, Hắc Thủ hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Phi Vũ hoang mang dữ dội, hai đầu gối của hắn không hề nghe theo chỉ dẫn của não bộ, mà tự động run run quỳ xuống, song câu nơi tay cũng bị thả ran cố hết sức bình sinh, ngẩng đầu lên mà nhìn Thanh Ngọc đang bước chậm chậm đến gần mình. Trong đôi tròng mắt màu xanh dương kia, Tấn Phi Vũ cảm nhận được một luồng sát ý kinh người, hơn nữa còn mang theo khí thế bá tuyệt thiên địa, như thể người trước mắt này là một tôn thánh thần coi rẻ thương sinh. Không, Tấn Phi Vũ ngày trước đã từng đứng từ xa nhìn qua một vị ma thánh. Uy thế của vị ma thánh đó cũng không khủng bố bằng tên tiểu tử trước mắt này. Đây là có chuyện gì? Thanh Ngọc bước đến trước mặt Tấn Phi Vũ, gằn giọng. Thu mấy con hắc ma nha kia lại. Tấn Phi Vũ run run. Mấy con quạ đó, không phải ta điều khiển, mà là, Thanh Ngọc tay cầm song kiếm, gào to. Là ai? Tấn Phi Vũ mồ hôi nhễ nhại, gương mặt của hắn vặn vẹo liên hồi. Hiện tại trong thức hải hắn đang có hai luồng suy nghĩ đấu tranh mãnh liệt. Một bên bảo hắn nói, một bên lại bảo hắn không được nói. Trước khi Tấn Phi Vũ tới Hằng Thiên Tinh, vị ma đế kia đã đánh vào đầu hắn một đạo ấn ký, không cho phép hắn tiết lộ danh tính người đó ra. Chỉ cần nói nửa câu thôi, vậy chắc chắn Tấn Phi Vũ sẽ nổ đầu mà chết không phải nghi ngờ. Nhưng đứng trước sự áp chế kinh khủng của Thanh Ngọc ấy, vậy mà bỗng dưng Tấn Phi Vũ lại sinh ra tâm lý muốn làm theo mệnh lệnh. Huyết mạch trong thân thể không cho phép hắn dám trái lời vị vô thượng chí tôn trước mắt này. Cơ mặt Tấn Phi Vũ vặn vẹo hồi lâu, thậm chí gân xanh nổi đầy trên dung nhan xấu xí dữ tợn của hắn. Tấn Phi Vũ gào lên, là huyết tâm ma. Chưa để hắn nói hết câu, thì đầu Tấn Phi Vũ quả thực đã nổ tung thành một làn mưa máu. Thanh Ngọc đang đứng đó mà cũng vô cùng kinh hãi. Thủ đoạn của kẻ kia cũng quá là ghê gớm đi, vậy mà còn toan tính đến bước đường này. Hơn nữa không chỉ có vậy, làn mưa máu từ đầu Tấn Phi Vũ nổ ra còn mang theo một thứ kịch độc đen xì. Chúng nhanh chóng bám vào trên thân thể Thanh Ngọc rồi lan tràn ra xung quanh khắp người hắn. Thanh Ngọc đầu óc xoay chuyển, tức tốc giám định loại độc tố này, thả thần thức ra xung quanh, rồi lại bổn cũ soạn lại, bắt đầu ngã vật xuống đất không thấy cử động. Mà chân thân của hắn cũng tiêu thất trong không trung. Đây là nhuyễn ma thủ cổ độc, chỉ dính phải một chút thôi cũng có thể khiến một tu sĩ hóa chân đang yên đang lành tự nhiên bị phong cấm tu vi, cả người không điều động được một chút lực lượng nào. Thanh Ngọc bắt đầu cảm thấy kẻ hắc thủ phía sau màn kia có chút đáng sợ. Hắn tính toán đến từng tình huống nhỏ nhặt một, rốt cuộc là ai ở ma giới kia mà lại làm được đến bước này. Thật ghê gớm, nhưng mà chắc tên kia cũng không nghĩ tới Thanh Ngọc đã từng uống qua tị độc thánh thủy. Bây giờ hắn lại đang tiếp tục diễn bài giả heo ăn thịt hổ. Thanh Ngọc muốn dẫn dụ tên hắc thủ phía sau màn này ra. Ma tộc thuần túy của ma giới không có khả năng muốn mưu hại hắn được, mà chỉ có một lý do duy nhất khiến kẻ đó làm vậy mà thôi. Kẻ này là nội gián của phe tiên tộc cùng quỷ ảnh tộc được cài cắm vào trong nội bộ ma giới. Thanh Ngọc hiện nay đã bắt đầu bị mấy thế lực này chú ý tới rồi, chúng muốn tìm cách bóp chết hắn từ trong trứng nước, không cho hắn có cơ hội trưởng thành lên, đe dọa đến bọn chúng. Bên kia, Ma Nhị và mấy vị trưởng lão Thiên Ma Cung vẫn còn đang giao tranh kịch liệt với 5 con hắc ma nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất khiếu 7 người cũng đã liên tục tràn ra máu tươi. Đám quạ đen này không thể công kích bằng chân khí, nhưng lực phòng thủ và khả năng tấn công vào thần hồn của chúng thì vô cùng cường đại. Hơn nữa tốc độ của hắc ma nha lại còn nhanh khủng khiếp. 7 vị trưởng lão hóa chân của Thiên Ma Cung ấy vậy mà ẩn ẩn có khả năng thua trận. 5 con hắc ma nha vẫn cứ bay đi bay lại trên bầu trời Thiên Ma Cung, kể cả đại trận hộ cung công kích bọn chúng cũng không gây được nhiều tác dụng gì lắm. 7 vị cường giả hóa chân ngó qua chỗ Thanh Ngọc thấy Tấn Phi Vũ đã nổ đầu chết thì cũng an tâm. Ma Nhị thấy Thanh Ngọc đang nằm bẹp ở đó, vẫn còn hơi thở thì tưởng rằng hắn vừa mới dốc hết sức lực chảm sát Tấn Phi Vũ, chỉ là đang nghỉ mệt mà thôi, nên cũng không quan tâm nữa. Âm thanh trường kình và ma khí bạo động trên không trung. Tất cả mọi người lúc này đều đang nhìn về phía trận chiến của 7 vị cường giả hóa chân với 5 con quạ đen, mà không có ai chú ý tới đang có một tên ma tu có gương mặt hết sức tầm thường đang dần dần bước tới nơi Thanh Ngọc đang nằm cả. Tên ma tu này rõ ràng chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ, diện mạo của hắn thuộc loại vất vào giữa đám đông là mất tích, thế mà lúc này lại đang nhón chân mèo chạy như bay về phía Thanh Ngọc, không biết có mưu đồ gì. Ai ai cũng đang ngước mắt lên trời, không có người nào để ý tới hắn hết. Tên ma tu kia trong tròng mắt bỗng hiện lên màu đỏ tươi quỷ dị, miệng hắn khẽ nhếch, từ trong nhẫn chữ vật đã lấy sẵn ra một thanh trường đao màu xanh lá, mắt thấy sắp bổ tới Thanh Ngọc tới nơi. Tất cả 7 vị trưởng lão đang giao chiến với hắc ma nha cũng phát hiện điểm bất thường, tức tốc muốn lao tới ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Từ trên không trung, Ma Lục tức tốc hành động trong nháy mắt, vội vàng tụ kình kéo căng Bạch Giao Cung Đế Bảo hạ phẩm trong tay, bắn thẳng một mũi tên mang theo uy thế khủng bố về phía đầu lâu của tên ma tu đang cầm đao kia. Mũi tên sắc bén bằng ma nguyên lao nhanh như lôi đình chớp động, trên đó còn mang theo ngập trời sát phạt chi khí lăng lệ ác liệt, trong nháy mắt phá không mà đi, mắt thấy đã sắp xuyên qua người tên ma tu Nguyên Anh kỳ tới nơi. Lúc này, hành động tiếp theo của tên ma tu kia khiến cho tất cả chúng nhân ở đây đều phải hoang mang khiếp sợ. Hắn không thèm bổ đao xuống giết Thanh Ngọc mà truyền một làn ma khí tinh thuần tới cực điểm vào thanh lục sắc trường đao trên tay. Khí thế trên người tên ma tu này bỗng nhiên biến đổi nghiêng trời lệch đất. Tu vi của hắn tức tốc tăng lên, từ Nguyên Anh Trung Kỳ dâng lên một phát tới Hóa Thần Trung Kỳ, Thừa Đỉnh Trung Kỳ, Đại Thừa Trung Kỳ, Hóa Chân Trung Kỳ, rồi đến tận Hóa Chân Đỉnh Phong mới dừng lại. Tên ma tu gào lên hung tợn, hắn khua một đường đao vô cùng đơn giản ấy vậy mà dễ dàng gạt phăng được mũi tên khủng bố của Ma Lục trưởng lão. Toàn trường trợn mắt há mồm, mọi người không biết lúc này phải làm gì cho tốt. Một tên ma tu Nguyên Anh Trung Kỳ hóa ra lại khủng bố như vậy. Ma nhị thì còn càng là khiếp sợ hơn nữa, bởi vì hắn biết tu vi người này không chỉ đơn giản như vậy. Tên ma tu này có tu vi khí cảnh còn vượt qua độ kiếp kỳ rất nhiều. Chẳng qua là Hằng Thiên Tinh bị mất đi pháp tắc tiến lên độ kiếp kỳ, nên hắn mới bị hạn chế xuống còn Hóa Chân Đỉnh Phong mà thôi. Người này là ai mà lại khủng bố như thế? Hắn từ vũ trụ bên ngoài đến ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ma tu tay cầm lục sắc trường đao, từ thân hình gầy gò đó tỏa ra uy thế dợp trời, kinh thiên động địa. Hắn bỗng dưng đưa hai ngón tay lên miệng, lập tức huýt một tiếng sáo dài. Tuy tê, lập tức năm con hắc ma nha trên không trung gầm lên giận dữ, càng ngày càng kêu lên những tiếng. Quách cc, dữ dội hơn, bảy vị trưởng lão Hóa Chân Kỳ của Thiên Ma Cung thất khiếu lập tức phun ra máu tươi, trong lòng thì vô cùng hãi hùng khiếp vía. Hóa ra đây mới là người điều khiển chân chính của đám quạ đen kia. Công kích thần hồn của năm con hắc ma nha bắt đầu dồn dập hơn, liên tiếp tràn ra ngoài, thậm chí có một vài đệ tử Thiên Ma Cung do đứng quá gần nơi giao chiến đã lập tức nổ đầu mà chết. Vô số tiếng kêu la thảm thiết chấn động không gian, cả một đám hộ pháp chấp sự Thiên Ma Cung bên ngoài cũng thi nhau ôm đầu mà gào lên đau đớn. Mấy vị trưởng lão Hóa Chân Kỳ lúc này còn đang mải đối phó với năm con ma cầm khủng bố trên không trung, chưa thể rời ra được mà chạy lại dưới đó cứu Thanh Ngọc. Tên ma tu kia lúc này đã giơ cao thanh lục sắc trường đao trong tay lên, chuẩn bị chém xuống cổ Thanh Ngọc. Không ai có thể ngăn cản hành động này của hắn, cách chương.